vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 99, đá giác tỉnh. Ngoặc kép, hắn vừa vặn tại cảm ơn ta sao? Nhìn xem Chu Siêu cùng toàn bộ căn phòng băng tuyết cùng nhau tiêu tán. Mary thu hồi tự thân ánh sáng, đầu có chút đồi phế thấp tại ngực, nhìn qua cũng không có chiến thắng địch nhân sau cái kia phần vui vẻ. Nếu như là chân chính địch nhân, song phương chém giết một hồi sau Mary thắng được, cái kia Mary cũng sẽ không có bất kỳ thương xót chi tâm. Nhưng là, sự thật lại không phải như thế. Takasisu cùng Kanet cũng tại lúc này đi tới. Takasisu đưa tay vỗ vỗ Mary đầu, mỉm cười mở miệng khích lệ nói: "Rất lợi hại à Mary, ngươi làm được chúng ta đều không thể làm được sự tình. Có lẽ đánh bại hắn không khó, nhưng là tòa này Tower of the Dead bên trong người kỳ thật cũng có một chút là vô tội. Có thể để cho hắn an tường thỏa mãn rời khỏi, làm phi thường tốt Mary." "Đúng vậy, Mary, hào quang của ngươi thật là ấm áp." Canet cũng là mở miệng tán thưởng. Mary nghe được hai người lời nói, lại hồi tưởng lại vừa vặn Chu Siêu sau cùng dáng tươi cười. Sau khi suy nghĩ một chút, ta đã biết, ta sẽ cố gắng, còn có rất nhiều người cần ta tia sáng. Mary trong mắt lóe ra tia sáng, nhìn qua giống như là nghĩ thông suốt cái gì đồng dạng. Nhưng là cứ như vậy, Takasisu ngược lại không biết Mary đến cùng nghĩ thông suốt cái gì. Nhưng là lúc này Takasisu lại không thể đến hỏi cái kia nhiều mất mặt. Thế là, rất tốt, chính là như vậy giác ngộ Mary. Tốt rồi, không cần tiếp tục chậm trễ, tiến về tầng tiếp theo đi. Được rồi thuyền trưởng. Ngoặc kép, vượt quan còn đang tiếp tục, sau đó là thứ 21 tầng. Chờ lấy Takasisu ba người chính là 7 con Lightning Toy Soldier. Những thứ này Lightning Toy Soldier so trước đó phổ thông Toy Soldier mạnh hơn rất nhiều. Trên thân quấn quanh lấy điện lực, thậm chí có thể triệu hoán sét đánh. Hơn nữa toàn bộ hành trình duy trì bá thể trạng thái. Takasisu ba người phí hết một chút công sức mới đưa bọn chúng giải quyết. Mà tầng thứ 22 boss là một tên có thể sử dụng kiếm ánh sáng cuồng chiến sĩ. Vị này cuồng chiến sĩ đã từng là một vị lãnh chúa, nhưng là hắn đối với mình lãnh địa cư dân tàn bạo huyết tinh, mặt ngoài giả nhân giả nghĩa, phía sau lại làm lấy sát nhân cuồng hoạt động. Sự tích bại lộ sau gia hỏa này liền bị phẫn nộ cư dân đưa lên hình phạt thiêu sống, cuối cùng tại lửa lớn bên trong chết đi. Có thể nói đây là một cái tội ác chồng chất gia hỏa. Đối phó loại người này, Takasisu xưa nay sẽ không thủ hạ lưu tình. Hai vòng ma pháp kết thúc, vị lãnh chúa này liền bị oanh thành vụn băng. Vị lãnh chúa này sau khi bị đánh bại còn để lại một viên cường giả tinh khí, mà tới trước Blizzard Chu Siêu, có lẽ là bởi vì đặc thù nguyên nhân mà không có bất kỳ vật gì lưu lại. Cất kỹ, cường giả tinh khí, Takasisu ba người tiến về tầng tiếp theo. Tiếp xuống mấy tầng, thủ tầng người số lượng đều không ít. Tầng thứ 23 Takasisu vừa vặn ngoi đầu lên liền nhận lấy mưa tên công kích. Đỉnh lấy băng thuẫn, Takasisu phát hiện là một đám ám tinh linh tại dương cung lắp tên. Đối phó loại này thuật bắn cung lợi hại nhưng năng lực cận chiến kém ra hỏa. Takasisu đỉnh lấy tâm chắn thả ra mười mấy con dạ miêu. Sau đó liền không có sau đó. Những thứ này ám tinh linh bị đám dạ miêu nhẹ nhõm giải quyết. Sau đó là tầng thứ 24 thời điểm, ba tên ngẫu nhiên thủ quan người xuất hiện. Theo thứ tự là một tên Blade Master, một tên Asura, còn có một tên Soulbender. Đánh bại ba người này đằng sau, Takasisu đạt được một viên cường giả tinh khí, là vị kia Blade Master lưu lại. Đằng sau tầng thứ 25, 26 tầng, 27 tầng, 28 tầng, 29 tầng mãi cho đến 30 tầng. Ngoại trừ thứ 30 tầng hai vị thủ quan người, một vị thánh kỵ sĩ Hugo cùng một vị Ranger Bautista cho Takasisu tạo thành một điểm uy hiếp. Cái khác đều là nhẹ nhõm giải quyết. Trong đó Hugo cùng Bautista cho Takasisu cống hiến hai viên cường giả tinh khí. Sau đó còn có 29 tầng Wedok Hakudo, Rahetsu phân biệt cống hiến một viên. Tầng thứ 25 một vị Street Fighter, nhảy disco đạt nhân Eva cống hiến một viên. Cái này cùng nhau đi tới Takasisu trên người, cường giả tinh khí, đã 14 viên. Tại nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Takasisu ba người tiếp tục đi tới. Tầng thứ 31 là 10 cái Persistent Toy Soldier. Trên người bọn chúng có một loại trạng thái. Mặc kệ người dùng như thế nào công kích đều chỉ có thể xóa sạch bọn chúng một chút xíu sinh mệnh lực. Muốn đánh bại bọn chúng chỉ có thể thông qua nhiều lần công kích. Cái này ngược lại là dễ làm. Takasisu một phát Grand Shatter, phá băng phi nhận, liền giải quyết gần đủ rồi. Sau đó tầng thứ 32, tầng thứ 33 được xưng là sáng cùng tối thí luyện. 32 tầng bên trong có một cái Lightning Kino, một cái Lakius, có 4 cái Whip. 33 tầng bên trong có một vị Vixen Lilith, một vị GBL High Priest, còn có 4 cái Stalker. Trong đó tại đánh bại GBL High Priest thời điểm, Takasisu còn chiếm được một viên cường giả tinh khí. Lần này Takasisu liền có 15 viên cường giả tinh khí, mà liền tại Takasisu chuẩn bị đem viên này mới được đến cường giả tinh khí thu nhập ngực chương loại hình lúc, dị biến đột nhiên phát sinh. Siêu siêu siêu. Những cái kia nguyên bản bị Takasisu để vào ngực chương bên trong cường giả tinh khí, vậy mà tại lúc này đột nhiên bay ra, tăng thêm Takasisu trong tay viên này, hết thảy 15 viên cường giả tinh khí tại Takasisu bên người vòng thành một vòng trôi nổi. Takasisu cảm nhận được trong tay cái này mai cường giả tinh khí cũng muốn bay ra ngoài. Thế là buông tay ra để nó rời khỏi, mà liền tại viên này, cường giả tinh khí, gia nhập cái khác tinh khí hàng ngũ sau. Ông, những thứ này, cường giả tinh khí, vậy mà bắt đầu tụ tập dung hợp. Hào quang 7 màu tại Takasisu đỉnh đầu lấp lánh, vặn vẹo cuồn cuộn lấy, cuối cùng hình thành một viên 7 màu hình thoi thủy tinh. Đây là... Takasisu đưa tay tiếp nhận cái này mai thủy tinh, sau đó mở ra anh linh thất chương tiến hành giám định, đem cái này mai thủy tinh để vào cường hóa cách bên trong. Ngay sau đó, giác tỉnh chi tâm, sử thi vật liệu do cường giả tinh khí ngưng tụ mà thành, gánh chịu đám tiền bối ý chí cùng lực lượng, có thể để lực lượng cấp độ đạt tới bão hòa chức nghiệp giả tiến hành thức tỉnh. Có thể dùng tại cường hóa sơ vần lực lượng, bền bỉ, nhanh nhẹn cùng ma lực. Không cách nào gia tăng cố hữu kỹ năng. Không chiếm cứ sơ vần cường hóa rãnh. Ngoặc kép, nhìn xem trong tay, anh linh thất chương, chỗ giới thiệu tư liệu. Takasisu mày nhăn lại yên lặng không nói. Giác tỉnh chi tâm, không nghĩ tới 15 viên. Cường giả tinh khí, dung hợp đằng sau. Vậy mà đạt được loại này có thể tăng lên chức nghiệp giả cấp độ đồ vật. Thức tỉnh là cái gì? Takasisu cũng không lạ lẫm. Tin tưởng bất kỳ một cái nào DNF player cũng sẽ không lạ lẫm. Nó tựa như là chuyển chức. Tại đẳng cấp đạt tới cấp bậc nhất định về sau, tiến hành một loại thăng hoa. Thu hoạch được mạnh hơn kỹ năng, lực lượng mạnh hơn, còn có rộng lớn hơn phương hướng phát triển. Takasisu hiện tại biết Seren khẳng định là thức tỉnh rồi, hơn nữa còn là giác tỉnh giả bên trong người nổi bật. Có hay không hai cảm giác chưa từng biết được. Sau đó lúc đầu lần thứ nhất đi ma pháp sư nơi ở thời điểm, còn có một vị thể hiện ra Belichick lực lượng người, mặc dù không biết là ai, thế nhưng khẳng định cũng là một vị giác tỉnh giả. Tứ đại kiếm thánh cũng không cần nhiều lời. G, S, D, Zik, Sotros, đây đều là thành danh đã lâu giác tỉnh giả. Mà những thứ này giác tỉnh giả, tất cả đều là thông qua cố gắng của mình tu hành cùng thiên phú từng bước một mạnh lên. Cuối cùng thành công thức tỉnh, nhưng hướng hiện tại loại này, có thể thông qua đạo cụ trực tiếp mau lẹ thức tỉnh. Takasisu cảm giác có chút không thích hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.